Chương 1. 462 những người cản đường chết. Lúc trước nàng đi theo Mạc Liên đi dạo phiên chợ, thái tử người kia, xem xét chính là cái không tốt chiêu, từ đầu tới đuôi đều không ai dám tìm bọn họ để gây sự. Vì lẽ đó, là bản thân nàng nhìn qua được trêu chọc chật chật, thật là một cái mỹ mạo tiểu nương tử. Lẻ loi một mình tới chúng ta mạo hiểm giả căn cứ, đây là muốn tìm tướng công a ha ha ha ha ha, chung quanh một vòng tiếng cười thỏa thích vang lên. Thậm chí nói đùa, tiểu nương tử muốn tìm mấy cái tướng công theo sát lấy liền nghe được một tiếng hét thảm dơ lên, đám người tiếng cười giống như là bị kẹt tại trong cổ họng, con mắt lô mãng ngây mồm nhìn lên. Trước kia cái mở miệng đùa giỡn tên du thủ du thực, lại bị tiểu cô nương một cước đạp ra ngoài, cả người ở giữa không trung lật ra cái chuyện, nện ở người khác chuồng ngựa bên trong, đập cái đầu rơi máu chảy lẩm bẩm. Con ngựa chấn kinh, thê minh mà lên. Tiểu mục không nói hai lời, giơ tay vẩy ra một cái đoạn nguyệt cho Lưu Tinh Tán, chỉ nghe kia tên du thủ du thực a a a a a hét lên vài tiếng, không đợi bò người lên, liền lại nặng nặng té xuống, tử trạng thảm liệt ngã trên mặt đất. Trên người trên mặt tứ chi lên, nhiều 18 khỏa tiểu đính tử, trong đó một viên chính giữa mi tâm bên trên, tắc hồn muốn mạng, một bước giết lần này, sở hữu treo chọc những người đi đường, tất cả đều hít một hơi hơi la nhở, về sau rút lui một bước. Tiểu nương tử này xuất thủ coi là thật tàn nhẫn, một chút liền muốn một cái mạng a, quả nhiên, dám lẻ loi một mình đến đây mạo hiểm giả căn cứ, đều không phải cái gì loại lương thiện nha. Vừa mới đi theo kia tên du thủ du thực mở miệng trêu chọc, hỏi kiều mục muốn mấy cái tướng công các nam nhân, tranh thủ thời gian xám xịt rụt cổ lại rời đi. Mã lao bản cũng là nơm nớp lo sợ nhìn qua trước mắt cái này đầy mặt băng xương, quanh thân lộ ra một cỗ, tự xương chỗ sâu tràn ra lãnh ý tiểu cô nương. Tiểu mục đưa tay ném cho hắn một khối trung phẩm huyền thạch, cho ta chọn một phê tốt nhất ngựa, muốn chạy đường dài. Vâng vâng vâng. Nay tiểu cô mãi mãi chỗ nào là được trêu chọc, mã lao bản đương nhiên không dám hố nàng, tranh thủ thời gian đâm vào một thất khỏe mạnh nhất con ngựa giao cho tiểu mục. Tiểu mục chơ mi nhờ lên ngựa, vừa mới run tay cổ tay chạy chưa được hai bước, phía trước trên đường liền hò hét tầm ý tới 5-6 cái cầm trong tay côn bổng du côn lưu manh. Ai ai cái nào tiểu nương bị hại huynh đệ của ta mệnh, cho ta lập tức đi ra. Mã lao bản tranh thủ thời gian co lại đến chuồng ngựa phía sau nhìn lén, trong lòng hung hăng lắc đầu thở dài. Mấy cái này địa đầu xa, tại mạo hiểm giả căn cứ lẫn vào thời gian lớn, kéo bẹ kết phái làm cái đoàn nhỏ băng, thường xuyên xiết sộp thông thương phiến, bất quá hôm nay đoán chừng phải đá trúng thiết bản một khối. Nhưng thấy tiểu cô nãi nãi ánh mắt lăng nhiên giận dữ, trong chớp nhoáng, trước mắt liền hoành ra một cái đen nhánh thước. Sôi nổi mà lên. Những người cản đường chết kiểu một thức vào đầu chụp được, lập tức đem dẫn đầu kia địa đầu xà sọ nào đều đập vào trong cổ. Còn lại 4-5 cái nhỏ du côn xem xét, doa đến nước tiểu một chút đều đi ra, hai chân đánh lấy run rẩy, phù phù phù phù liên tục hướng trên mặt đất mềm chân quỳ đi. Cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng. Kiểu một cưỡi ngựa ở trên cao, cầm trong tay thước, một thân sát khí doanh nhưng, đôi mắt ngậm lấy lệ quang quét về phía con đường hai bên. Lần này, nơi nào còn có người dám ra đây chịu chết, từng cái run rẩy thân thể, lộn nhào hướng nơi hẻo lánh bên trong chạy tới. Ở trong trống ra một đầu rộng rãi đại đạo, hai bên bày quầy bán hàng đều dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng đem gian hàng của mình hướng nơi hẻo lánh bên trong truyền đi, liền sợ ngăn cản vị này tiểu cô nãi nãi đạo nhi. Tiêu Mục kéo một cái cương ngựa trách mắng một tiếng, rút trong tay, con ngựa vùng vó chạy vội hướng về phía trước, chỉ một chốc công phu. Liền biến mất ở trước mặt mọi người.